Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 319 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị thì người biết hắn còn nhiều hơn biết Hà Hầu Long Thành. Dù sao hắn từng ở trước mắt bao người một mình đối kháng trăm vạn đại quân, hắn đã là khác loại trong lòng mọi người. Mọi người từng đối địch với nhau, cộng thêm Miêu Nghị đắc tội rất nhiều người nên chẳng ai lại đây kết bạn với hắn. Hắn vừa gặp là liền trốn, thậm chí còn hơi sợ. Thời dịp người trước bia văn thưa dần, Miêu Nghị dẫn đám người Hạ Hầu Long Thành đi tới gần xem xét. Đúng là Phan Nhược Phỉ đã nói, rất nhiều người cùng tứ hạng. Loại sát hạch này không có áp đặt đáp án quy định, lẽ ra thành tích rất khó cùng tên, nhưng bây giờ xuất hiện nhiều người cùng tứ hạng với nhau, khả năng duy nhất là trong những người cùng tứ hạng nộp đồ lên giống y như đúc. Miêu Nghị nhìn mà rét run, đám người Phan Ngọc Phỉ chỉ thiếu một địa điểm khảo sát mà rơi xuống vị trí 7.000. May mắn bên Kim Mạn vì chắc ăn nên chuẩn bị thêm một địa điểm, không thì rất có thể Miêu Nghị sẽ bị bài trừ ra 8.000 vị trí. Tại sao xuất hiện nhiều người cùng tứ hạng? Lý do không đó đoán ra, có kẻ gian lận. Miêu Nghị thầm lấy làm lạ, cao quan đã chém nhiều đệ tử quyền quý như thế tại sao lại không tra xét rõ ràng rành mạch. Nhưng cùng tứ hạng đa số xếp mấy chục người, xếp tứ hạng đầu thì không nhiều người cùng hạng. Miêu Nghị quay đầu hỏi, Hạ Hầu huynh, những người xếp hạng đầu là ai? Hạ Hầu Long Thành quét mắt nhìn qua bia văn, tùy tay chỉ mấy cái tên. Chiến Như Ý thì Ngưu huynh biết rồi, tên này, và cái này hơi quen mắt. Mấy người khác thì chưa nghe nói qua, không biết từ đâu chui ra, chắc không có lai lịch gì. Miêu Nghị kinh ngạc kêu lên, hả? Cái tên mà Hạ Hầu Long Thành cũng không có chút ấn tượng, thì rất có thể những người xếp hạng đầu không có bối cảnh. Tức là người tham gia sát hạch lần này khá nhiều người là loại người dám bất chấp liều mạng. Lúc trước hắn giết vào giết ra trong trăm vạn đại quân 3 lần, không thấy loại người dũng phu như vậy. Nhưng không khó hiểu, người ta không có lý do gì bán mạng cho đám đệ tử quyền quý, tội gì liều mạng với hắn. Người ta đến liều mạng vì tiền đồ, chứ không phải với Miêu Nghị, chết rồi không đáng. Nghĩ thông điều này Miêu Nghị hơi cảm khái, Kim Mạn chuẩn bị thành tích cho hắn vậy mà chỉ lấy được hạng 9. Có thể thấy thiên đình đẩy ra hơn 180 vạn người giết vào địa ngục có chút hiệu quả. 6 đội người không thể nối theo dõi mốc người được, đa số mọi người đều điều mạng, bảo bọc kẽ hở. 3 ngày sau, chấn thiên tổ vang lên 3 tiếng ầm ĩ khiến trong lòng trào phía dưới im lặng, mọi người nhìn lên vách núi. Cao quan Đằng Phi đứng sóng vai trên bậc thang cao nhìn xuống dưới. Truy Viễn đứng trên vách núi nhìn chung quanh mọi người một lần cất cao giọng. Thành tích khảo sát đã báo lên thiên đình, thiên đế đang giáng pháp chỉ luận tông ban thưởng. Luận tông ban thưởng. Nghe câu này nhiều người thành tích tốt đều độ ánh mắt chờ mong, hưng phấn, căng thẳng. Truy Viễn giọng quanh quẩn trong thiên địa. Vương Định Chiêu, đến trước điện nghe phòng. Đám người phía dưới lập tức quay đầu nhìn khắp nơi, người này giống như cái tên của mình, hết sức điệu thấp. Nhiều người tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mặt, Miêu Nghị cũng như vậy. Rất nhanh mọi người cũng nhìn góc ngoài của cùng của lòng trào, một bóng người bay lên. Một nam nhân tóc trung niên hoa dâm, tu vi kim liên bát phẩm, tóc dài cột hơi rối, râu ngắn lởm chởm, ánh mắt rất kiên quyết. Khuôn mặt kiên cường, một tay áo trống rỗng cột lại, chỉ có một cánh tay. Bộ dáng nam nhân trung niên lôi thôi chật vật, gã đáp xuống vách núi. Mọi người trong lòng rất ngạc nhiên nhìn nam nhân trung niên, không ngờ là người cụt một tay. Truy Viễn ngạc nhiên nhìn Vương Định Chiêu, cánh tay đối phương hiển nhiên bị đứt vừa bị thương. Truy Viễn nhân đầu kêu lên. Nhậm Minh người thật. Có người tiến lên, Vương Định Chiêu đánh ra pháp ấn để thẩm tra đối chiếu. Nhậm Minh đúng là người, thì đáp. Chấp sự, đúng là Vương Định Chiêu. Tri Viễn xoay người nhường đường vươn tay mời. Đến trước điện Nha Phong. Có người tiến lên dẫn đường cho Vương Định Chiêu, leo lên bậc thang, gã đứng yên hành lễ. Vương Định Chiêu bái kiến thiên sử. Cao quan nhìn chăm chăm cánh tay Vương Định Chiêu hỏi. Tay của ngươi bị sao? Vương Định Chiêu bình tĩnh. Khi kết thúc sát thạch quay về, có người ngăn ti chức lại, bắt ti chức giao thành tích sát thạch ra cùng chia sẻ. Đây là ti chức dùng mạng đổi đấy, ti chức không nghe, thế là đối phương mạnh mẽ cướp. Ti chức đại nạn công chết nhưng mất cánh tay, may mắn trốn về. Khấu Văn Thanh đứng dưới bậc thang, nghe vậy trong lòng thít chặt. Người địa phương này là ở địa bàn của Khấu Gia. Khấu Gia và mấy nhà quyền quý khác không khác gì nhau, cũng muốn giành lấy chút thành tích tốt cho cấp dưới của mình. Khi liên lạc phát hiện Vương Định Châu sống sót, nên bắt gã giao ra thành tích cùng đi chung. Đã hứa sau khi trở về sẽ không bạc đãi gã. Ai ngờ Vương Định Châu cực kỳ tự tin vào thành tích lần này của mình, không chấp nhận trên quy yếp dụ dỗ. Khấu Văn Thanh nhận được trong nhà thông báo chú ý người này mới biết. Không ngờ Vương Định Châu đấy hạng nhất trong sát hạch. Khi tin tức truyền về, làm Khấu Gia giật nảy mình. Trong địa bàn của mình đột nhiên có ngựa ô sống ra, Khấu Gia lại điều tra lai địch. Đừng để đưa lên cấp trên hỏi gì cũng không biết. Thế mà hay Vương Định Chiêu là người thà gãy không cong, có năng lực nhưng rất kiên cường, không được thượng ti ưa thích, nên tu vi kim liên bát phẩm vẫn chỉ là một sơn thần bình thường. Nhưng cánh tay Vương Định Chiêu không bị cấp dưới Khấu Gia chặt đứt, không rõ đứt vào tay ai. Khấu Văn Thanh thầm lo tên này có khai ra bên Khấu Gia uy hiếp dụ dỗ giao ra thành tích hay không. May mắn cao quan không đào sâu chỉ hỏi. Lâu vậy sao không nối lại tay đứt? Vương Thị Triều đáp. Nghèo, không lấy ra tài nguyên phục hồi được. Câu trả lời cực kỳ thẳng thắn. Đường đường là tu sĩ kim liên bát phẩm mà nghèo tới nỗi không lấy ra được tài nguyên để mọc một cánh tay. Câu này khiến cho những người có mặt ở đây nhìn chăm chăm gã như ngó quái vật. Đằng Phi, Đằng Đại Soái cũng nhìn kỹ Vương Định Chiêu. May mắn những lời này không có pháp được truyền ra, không thì mấy chục vạn thí sinh đứng bên dưới nghe xong chẳng biết có cảm tưởng gì. Ít nhất Khấu Văn Thanh đứng dưới đó ngây người nhìn Vương Định Chiêu. Cao quan sửng sốt, bị câu trả lời của Vương Định Chiêu chấn động. Cao quan nhìn chăm chú Vương Định Chiêu đứng bên dưới một lúc, thì pháp quá to. Vương Định Chiêu nghe chị. Vương Định Chiêu thiếu cánh tay không thể hành lễ bằng hai tay, đành cúi đầu bày tỏ ý khôn kính. Thì pháp đáp, có ti chức. Giọng cao quang vang vọng trong thiên địa. Bệ hạ thiên thính nghe biết Vương Định Chiêu giành được quán quân sát hạch, khen ngợi vì biểu dương trung dũng nên ban cho 10,000 tử kim đan, thăng chức nhất tiết thượng tướng giáp tím, đặc chỉ thăng chức tổng trấn thiên nhai, vị trí tổng trấn trong phạm vi thiên đình cai quản, tùy ngươi chọn cái nào thích nhất. Sau khi kết thúc sát hạch, theo cao quan về triều, triều kiến ở thiên cung. Hết. Mọi người trên và dưới núi nghe đều giật nảy mình, tưởng đâu đã nghe lầm. Nhưng cao quan thốt ra từng chữ rõ ràng, không thể sai được. Cao quan cũng không ăn bài thiên chỉ bậy bạ, trừ phi chán sống, nếu không chẳng ai giả truyền thiên chỉ. Cao quan là cận thân gần gũi bên cạnh thiên đế cỡ nào, cũng không thể làm chuyện đó được. Tưởng cho tử kim đan và thăng chức nhất tiết thượng tướng, giáp tím không có gì, nhưng thiên đế đặc phát chỉ thăng Vương Định Chiêu lên làm tổng trấn thiên nhai, còn thích vị trí nào tổng trấn thì gã tùy chọn. Biết bao người thầm rít gào, mãi đến bây giờ mọi người đều cho rằng tứ hạng trong sát hạch vào top 8.000 hạng đầu là có thể làm đại thống lĩnh thiên nhai. Không ngờ sát hạch hạng nhất được thiên đế đặc chỉ thăng chức thành tổng trấn thiên nhai, còn tùy ý chọn. Trời ạ, lên làm đại tổng lĩnh thiên nhai đã là điều bao người khát khao. Nếu không có sát hạch lần này, người không bối cảnh hầu như không chút hy vọng. Vương Định Chiêu một hơi nhảy lên thành tổng trấn thiên nhai, lạc trời quá rộng khiến người không cách nào tưởng tượng. Bớt đi vài vạn năm phấn đấu là mục tiêu bao người phấn đấu suốt đời cũng không thể với tới. Tu vi cảnh giới kim liên mà sắp trở thành tổng trấn thiên nhai. Đằng Phi đứng cạnh cao quan nghe được cũng giật nảy mình. Kim Điền thăng lên nhất tiết thượng tướng giáp tím thì thôi. Một số đệ tử quyền quý có thế lực bối cảnh thì vận tác có khả năng cảnh giới Kim Điền lên làm chức tổng trấn, nhưng chỉ giới hạn ở chức tổng trấn bình thường. Tổng trấn thiên nhai ít ỏi, dù là đệ tử quyền quý cũng không thể leo cao trong khi tu vi cảnh giới Kim Điền. Chưa tới cảnh giới Thải Điên thì đừng mơ ước. Tình hình vượt qua tu vi bỏ lên thế chỉ vào năm xưa đại chiến lập công mới có khả năng. Bình thường không thể xảy ra chuyện này. Thiên đế đặc biệt phát lệ cho Vương Định Chiêu, phần thưởng rất phong phú. Trên và dưới núi vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn Vương Định Chiêu chăm chăm, đã kiến thức được cái gì gọi là một bước lên tận mây xanh, chớp mắt từ hôm nay lôm côm ngồi đến tận trên mây. Phần thưởng phong phú rồi, thiên đế còn muốn tiếp kiến Vương Định Chiêu trong thiên cung. Tu sĩ Kim Điền có mấy người được cơ hội đi thiên cung, mấy người có cơ hội biết thiên đế thiên cung dạng như thế nào, mấy người có cơ hội gặp được thiên nhan. Cái này là trực tiếp độ mặt trước thiên đế, không trực tương lai, không lo, không thể đo đường. Tại sao chuyện tiến tới trước mắt mà sợ? Tại sao chuyện đến trước mắt thì co vòi làm gì? Tại sao? Nếu cố gắng một chút mình có lẽ đã đạt đệ nhất, phần thưởng thiên đế sẽ thuộc về ta. Biết bao người thầm rít cào, hốc mắt đỏ rực hâm mộ, hối hận thắt ruột. Nếu sớm biết phần thưởng phong phú như vậy thì bất chấp mạng cũng đáng giá. Hạ hầu Long Thành hâm mộ nuốt nước miếng, liếm môi. Chiến nhĩ mặc váy dài màu trắng đứng yên trong đám người mặt đầy khát khao. Nàng hạng hai chỉ kém một chút là được rồi. Chiến nhĩ hiểu rõ đặc thù thăng chức kiểu này cho dù bối cảnh như nàng cũng khó thực hiện được một bước xa kia. Không biết sẽ tiết kiệm bao nhiêu năm phấn đấu. Càng lên vị trí cao thì càng ít càng tốt, càng khó leo lên. Truy Viễn đứng cạnh vách núi nhìn phản ứng của đám người bên dưới. Gã hiểu rõ dù là đệ tử quyền quý được hạng nhất cũng không có phần thưởng phong phú như vậy được. Chính Biểu Nghị cũng hâm mộ, bảo không hâm mộ mới là xạo, hắn hâm mộ Vương Định Chiêu một bước vượt thật dài. Nhưng Biểu Nghị cũng chỉ hâm mộ chút xíu, suy nghĩ lý tính một chút, hạng nhất không thích hợp với hắn. Như Kim Mạn nói, sợ thiên đình nghi ngờ, không thì Biểu Nghị lấy đệ nhất dễ như trời. Vương Định Chiêu cũng giật mình, gã ngước nhìn cao quan đứng trên bậc thang tuyên chỉ, mắt tràn đầy khó tin. Đặc chỉ thăng chức làm gã tổng trấn thiên nhai, thiên đế muốn tự mình tiếp kiến gã, Vương Định Chiêu nằm mơ cũng không ngờ tới điều này. Ánh mắt cao quan sâu thẳm nhìn từ trên cao xuống, môi Vương Định Chiêu run run, khó có thể giữ bình tĩnh. Hốc mắt Vương Định Chiêu đỏ ửng, mấy năm nay trải qua đau khổ như thủy triều dâng lên trong đầu gã, tình hình xung quanh hiện tại là vậy. Nhiều năm qua không cam lòng và bất khuất khiến gã tuyệt vọng. Cứ nghĩ tới đời này không có đường xoay mình, nhưng hôm nay dưới thiên uy, rẽ mây thấy ánh mặt trời. Tất cả bọn trộm cướp đầu đường xó chợ chẳng đáng gì trước thiên uy. Mọi đau khổ đều đáng giá cho khoảnh khắc này. Thì ra, trong vô hình là số phận khiến Vương Định Châu chờ đến ngày ngày đã đến. Gã nhớ lại lúc trước hơn 1.000 cái đầu đệ tử quyền quý bị chém xuống, bệ hạ ngồi trên 9 tầng trời cao cao tại thượng là quang minh chính đại, là thần thánh. Trong ánh nhìn chăm chú của cao quan, môi Vương Định Chiêu run run thành kính cúi đầu bất khuất, cam tâm tình nguyện cúi đầu, hai đầu gối mềm xuống chậm rãi nặng nề quỳ cái dầm xuống đất, quỳ dạp người, dán sát mặt đất, giọng ồm ồm nói: "Bệ hạ vĩnh thọ vô cương, tỳ chức thề sống chết không quên thiên ân, cúc cùng tận tụy đến chết mới thôi, tỳ chức khấu tạ thiên ân." Nói đến cuối cùng thanh âm nức nở, đôi mắt dán sát mặt đất đã lệ rơi như suối, cảm xúc của Vương Định Chiêu mất khống chế, người run rẩy. Ai có thể hiểu được tâm tình một sơn thần kim liên bát phẩm như gã vào lúc này. Đằng Phi lạnh đùng nhìn Vương Định Chiêu quỳ đại sát đất, gã nhìn ra được, gã dập đầu từ tận đáy lòng, thành kính phát ra từ linh hồn. Đằng Phi chỉ hy vọng Vương Định Chiêu đừng biết quá nhiều, nhưng nghĩ đến vị trí thứ nhất nhất định sẽ biết một số điều cấp dưới không biết. Đằng Phi hy vọng có ngày Vương Định Chiêu sẽ không thấy hối hận vì cái dập đầu này. Gã có thể tiếp tục sớn đơn thần như thế, đôi khi ở tầng dưới chót biết ít chuyện cũng là một loại giải thoát. Cao quan lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi." Vương Định Chiêu nức nở bò dậy: "Tuần mệnh." Vương Định Chiêu đã khóc ướt mặt, gã giơ cánh tay hoàn chỉnh lên, lấy tay áo lau qua mặt. Cao quan chỉ ra hiệu một cái, Vương Định Chiêu lùi sang bên bậc thang. Cháu gã đứng đó nhận mấy chục vạn ánh mắt thâm mộ trong lòng chào phía dưới. Đây là vinh diệu dành cho gã. Vương Định Chiêu xoay người đưa mắt lại nhìn. Gã chưa từng tưởng tượng có một ngày sẽ đứng cạnh đại nhân vật trong thiên đình. Từ trên cao nhìn xuống nhiều người như vậy, nhìn xuống nhiều người địa vị hơn gã. Sóng lòng Vương Định Chiêu dâng trào. Đây là ngày mà gã suốt đời khó quên. Trong lòng trào, vô số ánh mắt thâm mộ, đố kỵ, ghen ghét, khó có thể rời khỏi người Vương Định Chiêu. Cao quan đứng trên vách núi ra hiệu tri viễn xoay người. Gã đối diện với mọi người. Cao quan tự mình biểu thị công khai đặc chỉ là vinh diệu chỉ thuộc về Vương Định Chiêu. Ý chỉ tiếp theo dõi. Tri viễn tuyên bố. 8.889 vị trí hàng đầu sát thạch. Phẩm cấp tu vi thế nào đều thăng lên đại thống lĩnh thiên nhai. Nghe thế đám người trong tứ hạng đều mắt sáng rực. Quả nhiên là vậy. Vì trong thiên đình tổng cộng có 8.888 vị trí đại thống lĩnh thiên nhai, kéo dài tới 8.889 vì Vương Định Chiếu nhảy lên tổng trấn thiên nhai, tương đương chừa một vị trí cho người đứng sau. Xếp hạng ở 8.889 là một vị phụ nhân, chỉ kém một thứ bậc là lọt vào top. Nàng vốn hối hận khóc không lên tiếng không biết bao nhiêu lần, đột nhiên nghe tin vui khiến phụ nhân này ngây như phỗng. Tiếng chúc mừng xung quanh đánh thức phụ nhân, nàng ti pháp hét to. Tạ thiên ân! 101 vị trí đứng đầu sát thạch được thưởng 1.000 vạn tử kim đan. 11 hạ sát thạch đầu được thưởng dù phẩm cấp tu vi thế nào trực tiếp thăng nhất tiết thượng tướng giáp tím. Nếu phẩm cấp cũ được nhất tiết thượng tướng giáp tím thì thăng lên một bậc. Phần thưởng sát thạch hạng nhất, sát thạch thăng tức tổng trấn thiên nhai. Hành lương thiên cung. Hết. Truy viễn dứt lời, mấy chục vạn người dù có được thưởng hay không đều đồng thanh kêu lên. Tạ thiên ân. Thanh âm vang vọng trời xanh, người được thưởng la càng lớn hơn. Biêu Nghị thở phào, giữ được vị trí đại thống lĩnh thiên nhai, hắn biến thành nhị tiết thượng dưỡng giáp tím. Ngay sau đó Truy viễn thi pháp hét to. Thiên đế có phần thưởng khác, từ những người nhận được phần thưởng kéo dài thứ tự đến 1 vạn người, thăng chức mỗi người 1 vạn này làm thống lĩnh. Nếu chức vị đã là thống lĩnh, thì cho tùy ý chọn thống lĩnh trong phạm vi mình quản lý. Hết. Đây là thống lĩnh, chứ không phải đại thống lĩnh thiên nhai. Có khác biệt lợi ích rất thực tế. Phần thưởng này đối với một số người chẳng là cái kỳ khô gì. Ví dụ như người bị đuổi khỏi vị trí đại thống lĩnh thiên nhai, tương đương với giáng chức. Nhưng với những người không có quyền thế bối cảnh, còn có lòng ở vị trí thổ địa, thì đúng là niềm vui bất ngờ. Bọn họ vốn không có tương lai nên chạy tới điều mạng. Cứ nghĩ lần này không vớt vát được gì, nhưng chớp mắt đẳng cấp thống lĩnh, ít nhất là tốt hơn ban đầu rất nhiều. Lại có tiếng hét to. Tạ ơn thiên ân. Hôm nay một lúc phân phát nhiều thưởng ngoài ý muốn như thế là sao? Chân mày Đằng Phi nhúc nhích, thầm giật mình. Gã nhạy bén nhạy ra điều gì đó. Không lẽ có sát hạch địa ngục lần hai? Đang muốn cổ động lòng người cho đợt sát hạch này, dụ dỗ người tham gia sao? Vị trí đại thống lĩnh tiên nhai đã xếp đầy, thì còn ra vị trí gì cho sát hạch? Không thể nào đấy vị trí của người ta chưa kịp ngồi treo giải lần nữa đi. Chẳng lẽ? Tiếng hét truy viễn cắt đứt suy nghĩ của nàng Phi. Như Hữu Đức tiến lên nghe triệu. Trong lòng trào, Miêu Nghị đang trâu đầu ghé tai cùng Hạ Hậu Long Thành chúc mừng nhau. Hắn sửng tốt chậm rãi ngước nhìn lên vách núi. Chẳng lẽ còn phần thưởng gì? Hình như lão tử không lập công lao gì đặc biệt. Chiến Như Ý ngạc nhiên quay đầu nhìn, ánh mắt mọi người cũng nhìn Miêu Nghị. Hạ Hậu Long Thành cười gian kéo áo Miêu Nghị đứng người như phỗng. Ê, đang kêu ngư huynh kìa, lợi ích đã đến, mau lên đi. Lợi ích đến. Miêu Nghị cực kỳ nghi ngờ, đầu óc vận chuyển nhanh. Hắn không làm ra công lao đặc biệt gì, có 7-8 người xếp hạng đằng trước hắn, có thưởng tuyệt đối cũng không đổ trên đầu của gia được. Chẳng lẽ vì khi tham gia sát hạch hắn tùy ý chém giết trong 100 vạn đại quân, dù hắn biểu hiện vũng dũng nhưng thiên đình không thể khen ngợi chuyện tự tàn sát nhau như vậy được, trừng phạt thì không đến mức, có nhiều cặp mắt đều nhìn, lão tử bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Thiên đình dù muốn biểu hiện một chút sự công bằng trong thiên hạ thấy cũng sẽ không lấy việc này ra trừng phạt Miêu Nghị. Huống chi hắn không làm sai trái gì, rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ vì thành tích của hắn và gấu chó Hạ Hầu Long Thành giống nhau như đúc, nhưng nhiều người cũng làm tương tự, không có lý nào chỉ trừng phạt một mình lão tử. Không lẽ trong lục đạo có thiên đình nội ứng, việc lão tử là thủ lĩnh phản tặc đã bị lộ? Miêu Nghị nghi ngờ hoang mang. Tri Viễn đứng bên cạnh vách đá quá to. Như Hữu Đức đại thống lĩnh trên nhai thiên nguyên tinh đến trước điện nghe triệu. Hạ Hầu Long Thành vui vẻ đẩy hắn. Ê, đúng rồi, đang kéo huynh, đi nhanh lên. Miêu Nghị bừng tỉnh. Người ta đã nói chức vị, thân phận, trừ hắn ra không lầm ai khác, còn lưng chừng nữa là kháng chỉ. Miêu Nghị nhanh chóng bay lên vách núi đáp xuống, chắp tay hướng Tri Viễn. Mặt tướng nghe triệu. Mọi người tò mò nhìn, không biết Miêu Nghị sẽ nhận được phần thưởng gì. Chỉ có Đằng Phi, Đằng Soái là nhân đồng nhìn cao quan mặt không biểu tình đứng một bên. Biết Miêu Nghị gặp rắc rối, vì lúc Miêu Nghị vừa trở về cao quan có nhắc tới vụ trấn thiên cổ. Đằng Phi rất muốn nói một câu để đỡ, lúc đó Miêu Nghị bị mọi người ép buộc không phản kích không được. Ai đều thấy rõ. Trong sát thạch Miêu Nghị bắt được hạng 9 đã lập công. Trong tình huống đắc tội nhiều người mà còn sống từ địa ngục trở về đã khó khăn, bây giờ tính lỗi nhỏ xíu thế này thì hơi quá đáng. Chú ý hàng loạt hành động của Miêu Nghị mấy năm nay thì tên này chẳng những là dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa rất có năng lực, không phải thất phu hữu dũng vô mưu. Đằng đại soái có lòng yêu tài, thu lại người này vào tay bồi dưỡng. Khi tu vi lên cao sẽ đảm mũi nhọn trong tay của hắn là hãn tướng, ra lệnh một tiếng sẽ xông pha hoàn thành. Người ở địa vị cao trong thiên đình phải nắm giữ một chút thế lực. Cần kêu binh hãn tướng lấy Đằng Phi làm trung tâm bán mạng cho gã. Dưới tay không thể toàn là đệ tử quyền quý chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt hoặc nhờ vào quan hệ. Thế thì không chơi tiếp được. Không chỉ mình Đằng Phi bên này xông pha, cái gì mà phía dưới cũng có vài người chống đỡ được tình hình. Không thì cấp dưới đều bị người ta đánh gục hoặc gặp nhiệm vụ đi làm toàn cục đuôi tơi tả về. Gã ở trên cầm gậy trơ trọi thì sớm muộn gì cũng bị người kéo xuống dưới hoặc bị trục mũ không có năng lực đuổi đi. Nhưng hiện tại Đằng Phi không thể nói cái gì. Việc đập trấn thiên cổ vừa lớn vừa nhỏ liên quan tới uy nghi của thiên đình. Quan trọng là cơ hội Đằng Phi kéo Miêu Nghị về phía mình rất thấp. Hiện tại không chỉ mình gã thưởng thức hắn, hơn nữa hắn thuộc là thuộc hạ của người ta, chưa chắc ai đó chịu thả người. Muốn kéo về quá khó khăn, nếu không Đằng Phi đã hết sức bảo vệ hắn. Truy Viễn nhìn chăm chăm Miêu Nghị lên tiếng, trầm giọng quát. Miêu Nghị, ngươi có biết tội không? Tiếng quát đe nạt vang vọng trên bầu trời lòng trào. Ngươi có biết tội không? Mọi người ngây người ra, không phải ban thưởng mà là hỏi tội. Chiến Như Ý ngây người, nụ cười trên mặt Hạ Hầu Long Thành cứng nhắc. Đám người Phan Nhọc Phỉ ngạc nhiên, chín vị đại thống lĩnh của phủ Đông Hoa Tổng trấn ngó nhau, buồn cười. Lần này thì tốt rồi, thiên đình đang giúp chúng ta trừ khử họa trong lòng sao. Miêu Nghị giật nảy mình, chẳng lẽ thân phận phản tặc của hắn đã bị bại lộ, vậy thì chết chắc. Trong hoàn cảnh này, hắn không thể trốn thoát. Miêu Nghị ổn định tinh thần chắp tay. Mặt tướng không biết có tội gì. Truy Viễn không thẩm tra Miêu Nghị nên không làm khó dễ gì, gã trực tiếp tuyên bố. Phá trấn thiên cổ, hủy uy nghi thiên đình, sao chưa nhận tội lĩnh phạt? Thì ra là vụ này. Mọi người trên và dưới núi nghe đều giật nảy mình, tưởng đâu đã nghe lầm. Nhưng cao quan thốt ra từng chữ rõ ràng không thể sai được. Cao quan cũng sẽ không ban thiên chỉ bậy bạ, trừ phi chán sống. Mọi người hiểu ra, không ngờ chuyện qua lâu như vậy thiên đình vẫn còn muốn truy cứu. Nói thật ra thì mọi người đều biết tình hình lúc đó, bình tĩnh xem xét cũng biết Miêu Nghị bị buộc bất đắc dĩ, bây giờ truy cứu hình như hơi quá đáng. Nhưng thiên đình muốn bảo vệ uy nghi của mình cũng hợp tình hợp lý. Kệ đi, dù sao không phải mình bị phạt, lo xem kịch là được rồi. Thì ra là việc này, Miêu Nghị cũng giật mình thầm thở phào. Miễn không bại lộ thân phận phản tặc là được. Nhưng hắn hơi bực mình, lúc trước không phạt bây giờ mới phạt là sao, cũng không nói rõ xử phạt nặng cỡ nào. Miêu Nghị ngẫm nghĩ, chuyện đó xảy ra trước bắt bao người nên không chối được, tốt nhất là thành thật nhận sai. Miêu Nghị chắp tay, mà tướng biết tội, cam nguyện chịu phạt. Truy Viễn nghiêm khắc khiển trách. Miễn trừ tất cả phong thưởng sát hạch của Hưu Hữu Đức, trừ bỏ phẩm cấp thượng tướng, hàng xuống thành lục tiết tiểu tướng, phạt 100 năm bổng lộc. Nghĩ tình có công trong sát hạch, ưu tiên bù khu trừ nên vẫn giữ lại chức, trở về vị trí xem xét. Ngư Hữu Đức có phục hay không phục trừng phạt này? Nghe trừng phạt kiểu đó thì đám người Trương Hán Phương thất vọng. Bọn họ ước gì Biêu Nghị bị xử tử, ai ngờ còn giữ chức đại thống lĩnh Thiên Nhai, vốn không nhổ cỏ tận gốc. Đặc biệt là người xếp hạng thứ 8890, nghe nói Biêu Nghị bị xử phạt như vậy thì trợn tròn mắt, chờ cơ hội chống một vị trí, ai dè kết quả này. Người đó che ngực, vẻ mặt khó chịu thất vọng ê chề. Với những người không oán thù gì với Biêu Nghị thì thầm tội nghiệp. Công lao điều mạng 100 năm mất trắng, 1000 vạn viên tử kim đan cũng đã tan biến. Không có phẩm cấp nhị tiết thượng tướng, phẩm cấp nhất tiết thượng tướng vốn có cũng mất luôn. Tính bổng lộc mỗi năm của nhị giai thì hao hụt bao nhiêu tiền, còn phải làm không công 100 năm. Quan trọng nhất là từ tiểu tướng lên thượng tướng khó khăn biết bao, đó là đẳng cấp khác. Muốn lên tổng trấn thì mới có phẩm cấp này, không đến phẩm cấp thì không được thăng lên. Không phải ai cũng có cơ hội được thiên đế đặc chỉ chức vụ như Vương Định Chiêu. Nhiều người dù tu vi tới thải điên cũng chưa chắc có thể thăng phẩm cấp thượng tướng. Ngư Hữu Đức năm xưa được đệ nhất Ngư Hữu Đức khó khăn lắm mới là ngoại lệ nhất tiết thượng tướng giáp tím. Nhưng bây giờ bỗng chốc không có, huống chi mất phẩm cấp, nhị tiết thượng tướng, phải phấn đấu bao nhiêu năm mới bổ sung được lại đây. Vương Định Chiêu đứng dưới bậc thang nhìn chăm chăm kẻ xui xẻo đối lập rõ ràng với sự phong cảnh của gã, lòng thầm đồng tình. Năm xưa sự vũ dũng của Ngưu Hữu Đức làm Vương Định Chiêu rất phục. Gã tận mắt thấy, không giả được, một người một ngựa vào ra, giết ra trong 100 vạn đại quân, đâu phải người bình thường làm được. Vương Định Chiêu có nghe phong phanh sự tích Ngưu Hữu Đức. Hắn đã từng làm rất nhiều chuyện, kinh điển nhất là công chính công bằng khi đối diện với quyền quý thiên đình, chém hơn 3000 gia nô quyền quý. Ngưu Hữu Đức rõ ràng cũng là mẫu người với gã, huống chi từ thân phận không có quyền, không có thế, không bối cảnh đi đến tình trạng hôm nay thực sự không dễ dàng. Vương Định Châu tự nhận mình không cách nào làm được như hắn. Vương Định Châu phải công nhận năng lực của mình không bằng Ngưu Hữu Đức. Người ta đắc tội nhiều người quyền quý mà từng bước một đi tới hôm nay, thành tích sát hạch lần này cũng không kém, chỉ thiếu chút xíu so với thứ gã khảo sát được. Có thể thấy được năng lực của hắn mạnh cỡ nào, Vương Định Châu chỉ thấy may mắn thành công vươn lên. Bây giờ chỉ vì một chút sai lầm, đã là vì làm sai năm xưa, bị nhiều người dồn ép mà cố gắng vất vả nhiều năm, hóa thành bọt nước, Vương Định Châu thầm bất trông thay cho Miêu Nghị. Không ai biết được Miêu Nghị thì thầm thở phào. Với hắn thì giữ được cái mạng rời đi, đã là hay rồi. Huống chi còn giữ lại vị trí, thống lĩnh, thiên nhai. Còn về chút chữ bổng lộc đó không đáng gì. Bấy nhiêu chỉ bằng tiền tiêu vặt cho thê thiếp của hắn. Biêu Nghị không sống dựa vào lương bổng, hắn hoàn toàn dựa vào khoản thu nhập thêm. Phẩm cấp có bị hàng, Biêu Nghị cũng không quan tâm. Bắt đầu từ tiểu thế giới tới đây thì không phải lần đầu tiên hắn bị biếm. Hắn quen thăng cấp lại giáng chức rồi. Không sao hết, miễn người còn sống, núi xanh còn đó sợ gì, không có củi đốt. Biêu Nghị chắp tay, thản nhiên. Thiên ân mênh mông, Ngưu Hữu Đức cam nguyện chịu phạt. Cao quan đứng trên bậc thang trước điện đảo trong mắt liếc Miêu Nghị. Đằng Phi nhướng mày, loại trừng phạt này chẳng đáng gì trong mắt người có địa vị như gã. Quan trọng là bây giờ Ngưu Hữu Đức không bị gì, lúc trước gã còn hơi lo lắng sẽ bị cao quan chém. Truy Viễn vung tay, có người đến trước mặt Miêu Nghị nói: hãy giao chiến giáp nhất tiết thượng tướng ra. Miêu Nghị lập tức dâng chiến giáp nhất tiết thượng tướng, xem như chính thức bị giáng cấp. Truy Viễn phất tay: đi xuống đi. Tuân mệnh. Miêu Nghị xoay người bay hướng lòng trào, về lại chỗ cũ. Chiến Như Ý liếc qua Miêu Nghị, khóe môi cong lên vẻ châm chọc vui sướng khi người gặp họa. Hạ Hầu Long Thành vuốt bụng cười nịnh: Ngưu huynh thật đông à? Không sao, đừng để trong lòng, miễn vị trí đại thống lĩnh vẫn còn thì sẽ có cơ hội phát tài. Miêu Nghị cười khổ, lúc trước hắn nghĩ đến đủ lại khả năng, nhưng không ngờ họ sẽ lấy việc này ra trừng phạt mình. Nhưng ngẫm lại thiên đình chú trọng uy nghi của thiên đình, trừng phạt hắn bây giờ là việc tốt, tránh cho ngày sau có người lôi ra nói lấy cớ. Ngẫm lại may mà trừng phạt lúc trước, nếu năm xưa không có ưu khuyết bù trừ một sơ sót thì không chừng Miêu Nghị chẳng giữ được vị trí đại thống lĩnh thiên nhai. Nếu không phải kéo dài ít năm giảm bớt sự ảnh hưởng của sự kiện đó, bị xử phạt tại chỗ thì rất có thể Miêu Nghị mất cả mạng sống. Tính ra hắn thật may, thoát nạn. Tri Viễn đứng trên đách núi cao giọng tuyên bố sát hạch chính thức chấm dứt. Đất Luyện Ngục sát hạch trăm năm chính thức kết thúc. Tất cả nhân viên tham gia sát hạch đều quay về địa bàn phục mệnh, đều chờ chỉnh chức vụ. Mấy chục vạn người dưới núi rất là cảm khái. Chấm dứt rồi, rốt cuộc có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Được thưởng thì phấn khởi không mong, người không được thì vẻ mặt tiếc đuối. Đệ tử quân quý trở lại đối mặt bị giáng chức cũng dụ mặt thầm chửi trong bụng. Lối ra Đất Luyện Ngục bị sáu cánh sao phong tỏa lại mở ra trong ánh sáng xinh đẹp. Mấy chục vạn thí sinh xếp hàng trong trời sao nhận cảnh cáo lần cuối rồi mới lục tục nối đuôi nhau cùng đi ra thoát khỏi trời sao quỷ quyệt này. Có thể rời đi thật may mắn, nhiều người đã ngủ lại mãi mãi trong trời sao này. Khi người nhà biết tin, không biết sẽ đau buồn cỡ nào. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Vương Định Chiêu đi ra rồi theo giám sát giữ sứ cao quan thiên đình nhanh chóng rời đi. Thiên cung triều kiến thiên nhan, một bước lên mây. Có người không cam lòng hét lên. Nếu còn sát hạch lần sau nữa thì lão tử lại đến một lần. Chắc chắn có sát hạch lần sau. Miêu Nghị đã nhìn thấy tình hình địa ngục sớm có phán đoán này. Miêu Nghị ngoái đầu nhìn người giống to, xem phản ứng của người khác. Suy nghĩ thiên đình lần này ban thưởng chắc chắn sẽ kích động nhiều người. Quả nhiên trong tầng có dũng phu. Nhìn quanh, thấy rốt cục trở lại khu vực thiên đình quản lý, thì Hạ Hầu Long Thành cười ngoác mồm. Lần này trở về chắc chắn sẽ nổi trội trong Hạ Hầu gia tộc. Đời này lần đầu tiên Hạ Hầu Long Thành được lên mặt. Không nhờ vào gia tộc hỗ trợ bắt lấy vị trí đại thống lĩnh thiên nhai. Sướng chết. Hạ Hầu Long Thành quay đầu nhiệt tình mời Miêu Nghị. À, Ngưu huynh, đi chỗ ta chơi không? Sau này còn có cơ hội, bây giờ phải chạy về phục bệnh. Ngoài miệng Miêu Nghị nói vậy, nhưng liên tục liếc mắt hướng đám người Trường Hãn Phường. Chín tên này giữ được vị trí đại thống lĩnh thiên nhai. Lúc Miêu Nghị đọc bia văn có thấy thứ hạng 9 người như nhau, xếp trong vòng hơn 8.000. Đám người Trường Hãn Phương thấy Miêu Nghị nhìn mình chăm chăm thì rất bàng hoàng, sợ ai đó sẽ xuống tay ven đường. Bọn họ nhanh chóng lôi kéo chúng bạn cùng về, cùng lắc tinh linh liên hệ người đến đón. Hạ Hầu Long Thành vung tay kêu lên ngông cuồng cùng Phan Ngọc Phỉ cùng đi. Cũng được, mọi người đều phải trở lại phục mệnh, vậy sau này tính tiếp. Ta đi trước một bước, chúng ta đi. Hạ Hầu Long Thành rất sốt ruột muốn về Hạ Hầu gia tộc để khoe khoang. Đám người Phan Ngọc Phỉ chắp tay hướng Miêu Nghị. Ngưu huynh, ngày sau còn gặp lại. Miêu Nghị chắp tay tiến. Sau này còn gặp lại. Miêu Nghị nhìn theo mấy người đi xa. Hắn quay đầu thì không thấy đám người Trương Hãn Phương đâu nữa. Trong trời sao, toàn là bóng người bay tứ tán. Năm xưa bị nhục nhã đủ điều đến nay, Miêu Nghị ấn tượng còn khắc sâu. Đâu dễ nói quên liền quên. Có loại thù hận phải có đáp án. Miêu Nghị không cho rằng mình rộng rãi đến mức tha cho bọn họ, thì thế lực sau lưng bọn họ sẽ tha cho hắn. Tính tới tính lui, đều như nhau vậy, hãy chấm dứt sớm chuyện này. Tiếc rằng trong địa ngục bỏ lỡ cơ hội tốt chết mấy tên này, Miêu Nghị tạm thời không làm gì được chúng. Tự nhiên, Miêu Nghị giữ được vị trí đại thống lĩnh thiên nhai, còn nằm trong thiên nhai, thế lực địa phương không dám hành động thiếu suy nghĩ với hắn. Miêu Nghị nhìn quanh, Triệu Hắc Thán ra nhanh chóng, lao hướng trời sao xa thẳm. Tuyết Nhi tìm hiểu được tin tức, vội chạy trở về trong động tiên. Vô Phòng đi tới bên cạnh Vân Chi Thu đang ngâm mình trong thùng tắm. Tuyết Nhi báo tin vui mừng. Phu nhân, sát hạch kết thúc rồi, nghe nói đại nhân được hạng 9, chắc đại nhân đang trên đường về. Vân Chi Thu da thịt trắng hơn tuyết, dựa vào vách thùng mỉm cười nói. Trên đường về chắc còn mất chút thời gian. Mực nước ngang bầu ngực của nàng, nước lăng tăn thoáng hiện, thân hình khiến người xiết máu mũi. Thiên Nhi bên cạnh cười tủm tỉm, gội tóc dài cho Vân Chi Thu. Tuyết Nhi hơi do dự, cẩn thận nói. Phu nhân, nghe nói đại nhân bị phạt trong sát hạnh, cắt bỏ phần thưởng, còn phạt bổng lộc trăm năm, từ nhất tiết thượng tướng giáp tím biến thành lục tiết tiểu tướng. Thiên Nhi quay đầu cười nói, không cần ngươi nói phu nhân đã biết, đại nhân vừa liên lạc với phu nhân. Tuyết Nhi nghẹn họng. Tâm tình Vân Chí Thu rất tốt nên mỉm cười nói, chút xíu khen thưởng đó không cần cũng được, miễn đại nhân còn sống trở về thì tốt hơn bất cứ cái gì. Lần này yên tâm hơn, lúc trước đột nhiên không liên lạc được làm người ta sợ hết hồn, thì ra chỗ sát thạch kết thúc có trận pháp ngăn cản, tinh linh liên lạc. Phải rồi, nhớ dọn dẹp sách, cửa hàng sạch sẽ. Hai nữ nhân đồng thanh kêu lên, tuân mệnh. Thương hội. Hội chủ Chu Nhân im lặng ngồi trên ghế. 29 vị trưởng quầy, lý sự đều im lặng. Tin biểu nghị thuận lợi thông qua sát thạch đang truyền về trước. Đây không phải tin tốt cho bọn họ. Biểu tình Ngọc Hư chân nhân lạnh nhạt không ra dáng vui buồn. Hoàng phủ Quân Nhu thì thờ thẫn, đang định khi biểu nghị trở về sẽ tính sổ hắn thế nào. Miêu Nghị lừa nàng bảo không tham gia sát thạch, đáng giận nhất là trăm năm qua cố ý không liên lạc với nàng. Tức quá, không tha được. Sao để hắn sống sót làm gì? Còn lấy được hạng 9, hủy uy nghi của tiên đình thì nên xử tứ cho rồi. Người than thở là Điền Phong Hạo, Điền Trường Quầy, quản lý thất tình cửa hàng. Điền Phong Hạo có nghe tin tức, một như hữu đức quậy phá phủ Thiên Mão Tinh Quân Công Yên, chủ mẫu vì cái chết của cha nhân Tuấn mà hay khóc lóc ở nhà, Thiên Mão Tinh Quân không chịu về nhà. Hồ Ngọc Nguyên, Hồ Trưởng Quầy gõ bàn trà. Vấn đề không phải bây giờ hắn chết hay không, mà là hắn giữ được vị trí đại thống lĩnh thiên nhai, trở về hắn có tìm chúng ta tính sổ không? Điền Phong Hạo. Hắn giết nhiều người trong địa ngục, có nhiều đệ tử quyền quý chết vào tay hắn rồi. Ngư Hữu Đức dám trở về vênh váo sao? Hơn nữa rõ ràng trước khi hắn luôn trông giữ im lặng, tức là hắn đã nhường bước. Có người khẽ thở dài. Quan trọng lúc trước chúng ta bị đặt quá nhiều, đổi lại là ai thì cũng không tin hắn không giận chút nào. Lỡ Ngư Hữu Đức nghẹn một hơi trả thù, quyền lớn binh mã thiên nhai nằm trong tay hắn, không phải Ngư Hữu Đức chưa từng chơi cứng, nếu mọi người không sợ thì còn ngồi đây bàn bạc cái gì? Thật ra việc này cũng phải dễ làm, phải xem Chu trưởng quầy có đồng ý ra mặt hay không. Là sao? Bây giờ nguyên hệ thống thiên nhai nằm trong tay thiên hậu, nếu hạ hầu gia tộc ra mặt chỉ điểm thì Ngư Hữu Đức cho lá gan cũng không dám đảm bậy, trừ phi sau này không muốn lăn lộn trong thiên nhai. À, đúng, Chu trưởng quầy là hội trưởng mọi người đề cử, trưởng quầy phải nghĩ cách đi, lỡ tên kia làm bậy thì mọi người đều tiêu. Đám người bắt đầu chắp tay phụ họa hướng Chu Nhân ngồi trên ghế cao. Chu Nhân nhìn đám người hùa nhau, gã đã nhìn ra, cả đám nói nhiều là đặt sẵn hỗ trợ gã. Chắc chắn tất cả đã bàn bạc từ trước, cứ muốn xuống Chu Nhân tìm hạ hầu gia tộc ra mặt. Trong lòng Chu Nhân hiểu rõ rằng ban đầu mọi người cảm thấy Ngưu Hữu Đức đều biết chịu thua nên không sợ gì. Huống chi khả năng Ngưu Hữu Đức còn sống từ địa ngục trở về khá nhỏ, nhưng Ngưu Hữu Đức thực sự sống trở lại. Trong lòng đám người bắt đầu thấp thỏm. Nếu bình thường sống sót trở về cũng không có gì. Mấu chốt vấn đề là Ngưu Hữu Đức giết nhiều đệ tử quyền quý trong đất luyện ngục. Đám người rất lo hắn, giận nhiều không sợ ngứa. Dù sao tên điên kia có kỷ lục chém mấy ngàn cái đầu, ai nói không sợ chút gì là xạo. Hoàng phủ Quân Nhu mắt luôn lạnh bàng quang, trong lòng thầm buồn cười. Không ngờ cái tên quỷ đó thực sự có sức uy hiếp lớn như vậy. Người chưa về đã hù đám người kia sợ chết kiếp. Đám người này núp trước gây sự đều rất to gan. Chu Nhân khẽ thở dài xem như đồng ý. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn việc này, nhưng ta khuyên mọi người gần đây nên giữ yên tĩnh chút, xem thử phản ứng của Ngư Hữu Đức sau khi trở về đã. Nếu người ta không muốn gây chuyện mà chúng ta ép quá thì thật sự không hay. Nói cho cùng, quyền lớn thiên nhai nằm trong tay người ta, chúng ta rất bị động. Ai kêu Chu Nhân là hội trưởng, có trách nhiệm cũng là gã gánh đầu tiên, không ra mặt không được. Phủ thống lĩnh khu Đông Thành, Phục Thanh Ưng Vô Địch Từ Đường Nhân đang uống rượu vui cười trong đình. Từ Đường Nhân cười tươi như hoa, cản cánh tay Ưng Vô Địch, tự mình rót bình rượu cho hai người. À, để ta. Từ Đường Nhân lắc đầu cảm thán rằng, các người nói xem đại thống lĩnh chúng ta sao mà lợi hại quá. Đúng như lúc hắn đi đã nói chắc chắn sống trở về. Nhìn xem, chẳng những sống sót quay về còn giữ được vị trí đại thống lĩnh, lấy hạng 9. Lấy được hạng 9 trong hơn 180 vạn người, cực kỳ ghê gớm. Tiếc rằng hơi không hoàn mỹ là bị giáng phẩm cấp. Nhưng không sao, quan trọng là địa bàn này vẫn là của đại thống lĩnh, của chúng ta quyết định. Tâm tình Phục Thanh vui vẻ nâng ly nói, uống rượu, hôm nay không say không về. Từ Đường Nhân nâng ly cười toe toét, đúng, nhất định phải không say không về. Tảng đá trong lòng Từ Đường Nhân đã gỡ xuống. Nếu người khác ngồi vào vị trí đại thống lĩnh Thiên Nhai, thì gã sẽ không giữ được vinh hoa phú quý. Ai ngờ mới cùng đi thì bên ngoài truyền tới tiếng kinh kêu. Mộ Dung thống lĩnh, xin cho chúng ta thông báo. Ba người cùng nâng đi quay đầu lại nhìn, thấy Mộ Dung Tinh Hoa mặc váy dài trực tiếp xông vào, thủ hạ theo sau cố gắng khuyên nhủ. Mộ Dung Tinh Hoa nhìn ba người sung sướng ngồi uống trong đình, thì dừng bước chân, ánh mắt phức tạp. Mộ Dung Tinh Hoa mỉm cười. Ba vị đại thống lĩnh thật có nhã hứng, uống rượu sao không kêu ta luôn, hay là xem ta như người ngoài. Ba người im lặng nhìn nhau, không ngờ Mộ Dung Tinh Hoa cứng rắn xông vào. Phục Thanh vất tay với thủ vệ. Không có việc gì, đi xuống đi. Thủ vệ lui xuống, ba người lục tục đứng lên cười xòa với Mộ Dung Tinh Hoa ngồi vào. Thiên Tấn Cung, Nga Mi luôn theo hầu bên cạnh Thiên Hậu, nay cất bước đi trước, dẫn Hạ Hầu Đông Thành cúi đầu rũ mí mắt nhìn chăm chăm dưới chân, không dám nhìn lung tung. Nên biết đây là hậu cung thiên đình, toàn là nữ nhân, phi tử của thiên đế, tuyệt sắc hiếm có trên đời, nam nhân bình thường không thể vào đây. Người đi vào không dám nhìn lung tung. Vừa vào điện liền thấy Hạ Hầu Thừa Vũ đang ngồi trên bàn dài làm việc. Hạ Hầu Đông Thành nhanh chóng bước tới quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Tỷ trưng Hạ Hầu Đông Thành cấu kiến thiên hậu đương nương. Thật ra Hạ Hầu Đông Thành cực kỳ chân thành quỳ, làm thiên hậu dương mắt nhìn, khóe môi cong lên nói. Được rồi, nơi này không có người ngoài, không cần hành lễ lớn như vậy. Đứng lên đi. Hạ Hầu Đông Thành ngẩng đầu cười nham nhở, vừa bò dậy vừa ngây ngô. Cô tiểu điệt đã lâu không gặp người, nên nhớ người muốn chết. Hạ Hầu Long Thành nửa đường nhận được thông báo kêu gã chạy tới đây, trong lòng rất kích thú. Cô bình thường khó gặp mặt vậy mà muốn kêu mình triệu kiến. Đủ thấy thành tích tốt trong sát hạch khiến gã được thích. Về nhà có thể ưỡn ngực ngẩng đầu nằm gầy rồi. Thiên Hậu buông ngọc điệp trên tay xuống, đứng dậy vòng ra cái bàn, kéo váy dài hoa lệ vòng quanh Hạ Hầu Long Thành. Thiên Hậu vỗ ngực săn chắc Hạ Hầu Long Thành nhẹ gật đầu. Long Nhi đúng là trưởng thành, còn không là tiểu tử ngỗ mã ngây ngốc ngày xưa, có thể lấy được hạng 9 trong 100 vạn đại quân sát thạch thì rất giỏi. Hạ Hầu Long Thành càng ưỡn ngực cao hơn, ngoác mồm đắc ý cười nói, cũng không phải thành tích tốt gì, mới có hạng 9, bình thường thôi, tạm tạm, vốn định lấy hạng nhất cho cô nở mặt, nhưng đất luyện ngục thực sự quá nguy hiểm, tiểu điện đã hết sức, mong cô đừng trách. Nghe nói khiêm tốn khách sáo mà mặt Hạ Hầu Long Thành thì lộ rõ vẻ khoe khoang. Nga Mi nín môi, mỉm cười. Thiên Hậu đi đối diện Hạ Hầu Long Thành, khẽ ừ biểu thị đồng ý. Đất luyện ngục đúng là nguy hiểm. Ta nghe nói trong nhà ngươi là ngươi tìm một chỗ trong ngục đào sâu lỗ trốn 100 năm, đủ biết đất luyện ngục nguy hiểm cỡ nào. Hạ Hầu Long Thành cảm thán rằng, đúng vậy, cô không biết, có hơn 180 vạn người, chỉ khoảng hơn 30 vạn người còn sống sót. Tiểu điệt may mắn, không lỗ mãng, không thì thực sự không gặp được lại cô. Thiên Hậu chậm rãi nghiêng đầu liếc xéo Hạ Hầu Long Thành, ánh mắt lạ như đang nhìn con heo. Quay hàm Nga Mi, suýt nữa xùy cười. Thiên Hậu đã nói rõ ràng, Hạ Hầu Long Thành nhà ngươi đào hang trốn 100 năm, không làm gì hết thì lấy đâu ra hạng 9. Nhưng Hạ Hầu Long Thành cứ thông minh, thường làm Thiên Hậu cầm nín. Thiên Hậu không muốn thấy bày ra dáng vẻ của Thiên Hậu trước mặt điệt tử. Người nhà mẹ đẻ hiếm khi đến chơi, nàng đã nói rất khéo để điệt tử tị hiểu mà giải thích. Nhưng đã Hạ Hầu Long Thành đặc biệt mít đặc. Thiên Hậu đành nói thẳng. Ngươi thực sự không lỗ mãng, đào một cái hố trốn ra, vừa đi đã lấy được hạng 9 sát thạch, trên trời thành tích tốt, trúng ngay đầu ngươi, thì đúng là bản lĩnh lớn. Hạ Hầu Long Thành nghe xong đã hiểu, nụ cười khoa trương đông cứng trên mặt, tơ mặt gã co giật. Thiên Hậu đành xoay người ngồi xuống bàn dài. Long Nhi, cô không muốn thấy ngươi lừa ta. Nói đi, hay nói làm sao đến được hạng 9 này. Hạ Hầu Long Thành muốn gạt, nhưng đã bị chọc tùng. Gã không chắc cô biết được bao nhiêu, nên không dám lừa, do dự ấp a ấp úng khai thật. À, là Ngư Hữu Đức cho ta. Hạ Hầu Long Thành kể lại định ăn cướp nhưng đụng phải Ngư Hữu Đức. Thiên Hậu gật gù hiểu ra. Thì ra là vậy. Thiên Hậu trầm ngâm một lúc rồi nói. Ngươi và Ngư Hữu Đức chẳng phải có thù sao? Ta nghe nói hắn và ngươi còn ký kết khế ước quyết tử cùng với hắn. Sao không đánh nữa? Hạ Hầu Long Thành ưỡn ngực. Nam tử hắn đại trượng phu sao có thể nhớ hoài thủ vật đó? Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua. Đã bỏ khế ước kia rồi. Ta và Ngư Hữu Đức là huynh đệ. Hạ Hầu Long Thành huyên thuyên kể chuyện gã và Miêu Nghị ở chung tốt đẹp thế nào. Người nghĩ mình có sức hấp dẫn thế sao? Thiên Hậu nhìn chăm chăm tên đệ tử của mình, không biết nên nói cái gì. Thiên Hậu đành đổi đề tài khác, xem như việc nhà, khen Hạ Hầu Long Thành vài câu, thưởng ít đồ rồi lệnh cho người mang gã rời khỏi Thiên Cung, đi cho khuất mắt cho rồi. Trạng vạng, trong tịch cảnh viên, cung nữ nhẹ nhàng nhảy múa, thanh thủ vuốt râu xem. Xung quanh là mấy phi tử tuyệt trần vòng quanh tranh sủng, khiến gáng thỉnh thoảng cười khẽ. Bên ngoài Nguyệt Môn tận cùng trường đình, Thiên Hậu và Hạ Hầu Thừa Vũ mấy người tùy tùng chợt thượng vào, ánh mắt quét vào trong cảnh tượng trong tịch cảnh viên. Thiên Hậu lạnh lùng nhìn mấy phi tử xinh đẹp bám chặt vào thanh chủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 319 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận con nghe cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.